Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 979, chương 979, Đinh Tĩnh ngụy trang. Góc truyện audio.com, hắc ám, bóng tối vô tận, Đinh Tĩnh không biết được rốt cuộc thời gian trôi qua bao lâu. Kể từ thân phận của mình bạo lộ sau đó, bị người trực tiếp được băng cột đầu đến nơi này cái gian phòng bên trong, liền sẽ không người để ý qua nàng. Đối với thời gian, nàng sớm đã không có khái niệm gì. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới hoặc phải nói, nàng cũng căn bản không biết trôi qua bao lâu. Bây giờ, nàng chỉ có thể bằng vào trong dạ dày truyền đến cảm giác đói bụng cùng thay cũ đổi mới mang tới bảng quang bành trướng cảm giác thời gian ít nhất đi qua 4, 5 tiếng. Nói thật, Đinh Tĩnh không biết mình sắp đối mặt là kết cục gì. Mặc dù, xem như một cái nội ứng, nàng đã sớm làm xong dự tính xấu nhất. Nhưng mà, có đôi, khi kết quả không buông xuống trước đây dày vò mới là gian nan nhất. Loại kia không biết mới là kinh khủng nhất. Đinh Tĩnh vừa cảm thụ từ dưới thân truyền đến lay động cảm giác một bên suy đoán chính mình không biết. Từ loại này lay động cảm giác tới nói, nàng biết mình bây giờ trên một con thuyền đang đứng ở mặc dù không biết chính mình muốn bị đưa đến đi đâu. Nhưng mà nghĩ đến tuyệt đối không phải là địa phương tốt gì. Đánh vào Doa tập đoàn lâu như vậy, nàng đối với Cao Tiên Sinh vẫn tương đối hiểu rõ, tự đại, tàn nhẫn cũng có thể trở thành người này nhãn hiệu. Nhưng mà duy chỉ có lòng trắc ẩn cái gì tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người kẻ ấy. Lại nín hơi chờ đợi sau khi, Đinh Tĩnh xác định một việc nguyên bản trông coi chính mình hai người đã rời đi bên cạnh mình. Theo lý thuyết mình bây giờ, đã là một thân một mình tại gian phòng này, cơ hội tới uy có người hay không ta muốn đi WC. Đinh Tĩnh thử thăm dò thấp giọng hô, nhưng mà không ai dám ứng nàng. Đinh Tĩnh càng chắc chắn, mình đã bị giam ở một gian trong phòng giam. Như vậy, đầu tiên nàng cần phải làm là, giải trừ trên cổ tay mình còng tay, mặc dù nàng thân vô trường vật. Nhưng mà chiếc nhẫn trên ngón tay có đôi khi sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Đinh Tĩnh dừng lại tốn sức đem ngón tay bên trên giới chỉ lột xuống, tiếp đó từng điểm đem nó làm cho thẳng. Một lát sau theo răng rắc một tiếng vang nhỏ. Đinh Tĩnh hai tay cuối cùng lần nữa khôi phục tự do. Tiện tay đem được cặp mắt mình miếng vải đen kéo xuống, Đinh Tĩnh cuối cùng thấy được mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Đây là một gian nhìn vô cùng xa hoa buồng nhỏ trên tàu toàn bộ trong khoang. Thuyền dễ thấy nhất không gì bằng dưới người mình đang ngồi trương này nhu mềm đại giường. Đinh Tĩnh một bên quan sát trong khoang thuyền bố trí, vừa nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy. Từ từ, đi tới khoang cửa ra vào thử nghiệm muốn mở ra khoang. Nhưng mà, rõ ràng nàng đây là tại uổng phí sức lực. Toàn bộ cửa khoang sử dụng chính là loại kia trong máy vi tính không khóa, không có chuyên dụng thẻ phòng, mặc kệ là tại bên ngoài, vẫn là tại bên trong, đều không thể mở ra tấm này khoang môn. Đáng chết một cái tập đoàn rửa tiền làm gì công nghệ cao như vậy. Đinh Tĩnh một bên chửi bậy lấy, một bên vội vã vọt vào toilet. Bất kể nói thế nào, nhẫn nhịn mấy giờ, nàng đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Trước giải quyết cá nhân vấn đề sinh lý lại nói những thứ khác a, mấy phút sau. Đinh Tĩnh cuối cùng một mặt nhẹ nhõm đi, ra toilet, đói khát cái gì, có thể tạm thời nhẫn nại. Nhưng mà vấn đề cá nhân không giải quyết thật là làm cho không người nào có thể nhẫn nại. Cái này Cao Tiên Sinh tại sao muốn đem ta đưa đến trên thuyền? Đinh Tĩnh lần nữa ngồi ở đại bên giường bên trên, một bên quan sát trong khoang thuyền bố trí, vừa suy tính. Rõ ràng, đây tuyệt đối không thể nào là thuyền buôn lậu. Càng không khả năng là nhân xà loại kia lén qua thuyền. Như vậy vấn đề tới, cái này Cao Tiên Sinh như là đã biết mình thân phận nằm vùng, tại sao muốn đem mình đưa đến ở đây đâu? Chẳng lẽ hắn muốn, Đinh Tĩnh tưởng đến khả năng nào đó thời điểm, ánh mắt không khỏi run lên, hỗn đản. Thế mà tại đánh dạng này chú ý, không không, hẳn không phải là dạng này. Đinh Tĩnh lại đẩy ngã ý nghĩ của mình, nếu như Cao Tiên Sinh muốn cái kia mình, rõ ràng. Tại Hồng, công hắn liền có không ít bí mật bất động sản, thậm chí. Tại Doa trong tập đoàn, hắn cũng có một cái nghỉ ngơi ở giữa. Không cần thiết lao lực như vậy đem mình đưa đến trên chiếc du thuyền này tới. Đinh Tĩnh đã xác nhận nơi mình ở, là một chiếc du thuyền trong phòng. Ngay lúc này, bỗng nhiên cửa khoang truyền đến một tiếng tích tích âm thanh, Đinh Tĩnh thần sắc biến đổi, nàng biết đây là cửa khoang quét thẻ mở ra âm thanh, nàng hai tay vội vàng mang trên đầu màu đen bịt mắt lần nữa mang tốt, tiếp đó hai tay một cõng, nằm ở trên giường. Toàn bộ một bộ không có chút nào sức đề kháng yếu đuối con cừu nhỏ bộ dáng. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng mà Đinh yên lặng nghe đến đó cái thanh âm quen thuộc cái kia hóa thành cho nàng cũng nhận được Cao Tiên Sinh âm thanh, Diệp Thiếu. Lễ vật của ngài cũng tại bên trong. Xin ngài, chậm rãi hưởng dụng, ta liền không quấy rầy ngài, người rất không tệ ta rất xem trọng ngươi a, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu là ai, vì cái gì Cao tiên sinh âm thanh nghe như thế nịnh nọt. Đình Tĩnh có chút kinh nghi bất định, căn cứ nàng biết Cao tiên sinh một mực là một cái so sánh kiêu ngạo người, dù là đối mặt những địa khu khác lão đại, hắn cũng chỉ là lấy một loại người hợp tác thân phận đang lui tới. Có thể để cho hắn dùng dạng này nịnh hót thái độ người nói chuyện không thể nói không có. Ít nhất Đinh Tĩnh chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ nội bộ tập đoàn truyền thuyết là có thật, Cao tiên sinh thật chỉ là người khác đẩy ra khôi lỗi mà thôi. Kỳ thực Doa tập đoàn lão đại một người khác hoàn toàn. Đinh Tĩnh cảm giác mình giống như phát hiện bí mật lớn gì. Mặc dù, bây giờ lựa chọn tốt nhất, không gì bằng đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp bắt lấy Cao tiên sinh làm con tin, nhưng mà Đinh Tĩnh nhưng không có tự tin này có thể nhẹ nhõm bắt lấy Cao tiên sinh. Không nói thân thủ của hắn tốt xấu, chỉ nói ra hỏa này mỗi ngày trên thân đều mang một cây súng lục phòng thân. Chỉ là cây thương kia, Đinh Tĩnh tự nhận liền không có hí kịch. Cho nên, bây giờ ổn thỏa nhất không gì bằng, chờ lấy cái này Diệp Thiếu muốn hắc hắc hắc chính mình thời điểm, lại đột nhiên gây khó khăn. Cưỡng ép cái này Diệp Thiếu làm con tin, tiếp đó uy hiếp Cao tiên sinh thả chính mình. Tất nhiên Cao tiên sinh nhìn tôn kính như vậy cái này Diệp Thiếu, nghĩ đến cái này Diệp Thiếu hẳn là nhân vật tương đối trọng yếu. Nói chậm nhưng kỳ thật những ý niệm này chỉ là một cái chớp mắt. Tiền ưng chiều, công phu, ngay tại Đinh Tĩnh trong đầu thành hình. Bởi, vậy, Chu Diệp đi vào trong phòng nhìn thấy chính là một cái bị hai tay khảo ở sau lưng, đầu đội màu đen bịt mắt nữ nhân xinh đẹp nơm nớp lo sợ nằm ở trên giường, một bộ dáng vẻ mặc người chém giết. Chu Diệp tiện tay đem cửa khoang đóng lại quay người nhìn sang. Thực sự là quá thú vị, Đinh Tĩnh cái gọi là ngụy trang, tại Chu Diệp trong mắt xem ra trăm ngàn chỗ hở. Cô nàng này, có chút ý tứ a, ngươi là ai? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta là cảnh sát, ngươi dạng này là đang phạm tội. Đinh Tĩnh một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng kêu la, giống như nàng thật sự ngoại trừ chương này tuy bên ngoài, đã không có bất kỳ năng lực chống cự đồng dạng. Cô nàng này diễn kỹ không tệ. Chu Diệp trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười, đã ngươi dạng này ưa thích diễn kịch. Như vậy, đại gia liền hào hào chơi đùa. Tốt, cách chương.